Bạch tử tái sinh, chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền Hoa nhớ lại việc cô vừa làm phù dâu cho chị gái, vừa đi dự tiệc cưới, nên rất hào hứng. Tôi có thể giúp cô tìm những món quà đặc biệt để tôi nghĩ xem. Vì muốn giúp Sở Ngọc Đường giành được vai diễn trong Bách Thế Hưng, Vương Nhất Cầm đã tìm hiểu được rằng Vương Sùng thích đàn ukulele. Nên cô ta đã đặc biệt mua một cây đàn ukulele chất lượng tốt để tặng cho Vương Sùng. Ban đầu, cô ta nghĩ rằng Vương Sùng sẽ nhận lấy món quà này. Tuy nhiên, không ngờ, ngày hôm sau Vương Sùng đã trả lại cây đàn ukulele mà không mở lớp bao bọc bên ngoài. Cô ta nhận ra rằng con đường tặng quà này không khả thi. Cũng đồng thời, cô biết được Lục Lộc đã thành công tiếp cận Chu Huệ và giành được hai nguồn lực tốt từ công ty. Hiện tại, các nguồn lực đã rất rõ ràng. Nguồn lực tốt nhất sẽ được dành cho Bạch Tử, nếu cô không muốn, mới sẽ đến lượt người khác. Nguồn lực thứ hai sẽ dành cho Sở Ngọc Đường, trong khi hai nguồn lực mà Lục Lộc có được đáng lẽ phải là dành cho Sở Ngọc Đường xem xét. Điều này có nghĩa là Lục Lộc đã lấy đi những thứ vốn thuộc về Sở Ngọc Đường. Lục Lộc đã vượt qua ranh giới, và điều này là một sự khiêu khích rõ ràng đối với Sở Ngọc Đường. Nguồn lực, Sở Ngọc Đường có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối không thể để người khác lấy đi. Vậy thì, Sở Ngọc Đường có thể nhẫn nhịn không? Cô ấy lập tức dẫn trợ lý đến phòng nghỉ của Lục Lộc. Một cách tình cờ, Lục Lộc cũng đang ở trong phòng nghỉ đó. Lần đối đầu thứ hai của hai người chính thức bắt đầu. Sở Ngọc Đường bước đi trên đôi giày cao gót, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt, nhìn thẳng vào Lục Lộc. Cô nhận lời đại diện cho dòng mỹ phẩm Sarah đúng không? Lục Lộc ngồi trên ghế, tay đang cầm một miếng phấn. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô hơi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Sở Ngọc Đường, trong mắt lộ ra vài tia khiêu khích đầy tự mãn, không chút sợ hãi. Ồ, đây là công ty cho tôi, sao? Tôi không thể nhận sao? Sở Ngọc Đường đáp lại, cô chỉ là một người diễn viên tầm thường, cô có biết không, kiểu nguồn lực này cô có nhận được hay không? Lục Lộc chớp chớp mắt, ngây thơ nói, tôi không biết đâu, nhưng, sao vậy, nguồn lực đã thuộc về tôi rồi. Chị Ngọc Đường, chị rộng lượng thì chắc không giận vì chuyện nhỏ này chứ. Sở Ngọc Đường thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói. Coi như là giả vờ trong sáng đi, nhưng cô không có chút bản lĩnh nào, chỉ có vài chiêu vặt vãnh, cô nghĩ ai có thể bị lừa. Lục Lộc đặt miếng phấn xuống, nhẹ nhàng nói. Vậy cũng tốt hơn là cô phải đi làm bạn gái của lão già tồi tệ đó. Câu này khiến Sở Ngọc Đường tức giận đến mức u nóng dâng lên. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Chu Huệ, vị tổng giám đốc trẻ tuổi và đẹp trai, thực sự vượt trội hơn hẳn người đàn ông mà Sở Ngọc Đường đang gắn bó. Kể từ khi Sở Ngọc Đường nổi tiếng, đây là lần đầu tiên có người dám đối mặt với cô, ngang nhiên nói những lời như vậy, rõ ràng là không coi cô ra gì. Sở Ngọc Đường cười lạnh, những tĩnh mạch trên trán nổi lên, ánh mắt lóe lên sự sắc bén và lạnh lùng, cô giơ tay ra. Túm lấy tóc Lục Lộc, kéo cả cô vào gần mình. Lục Lộc đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết. Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà vội vàng tiến lên, quát lớn. Sở Ngọc Đường, cô định làm gì? Sở Ngọc Đường không thèm nhìn họ, chỉ dùng tay còn lại tát vào mặt Lục Lộc, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô mới chỉ là một người mới. Cả cấp bậc cũng không có tư cách lên tiếng trước mặt tôi, khi tôi nhận giải. Diễn viên mới, cô còn không biết đang ở đâu đâu. Nếu cô thích đóng vai, ngọc nữ, vậy thì phải làm cho ra trò, đừng làm hỏng mặt mũi như vậy. Nếu cô không biết làm gì, tôi sẽ dạy cho cô. Sở Ngọc Đường tức giận thả tay ra, hất mạnh Lục Lộc sang một bên. Lực kéo rất mạnh, tay cô đầy tóc của Lục Lộc, cô ghét bỏ vung tay một cái. Lục Lộc bị văng ra và đập vào bàn trang điểm, đau đớn lan khắp da đầu. Nhìn thấy cảnh tượng Lục Lộc thảm hại, Sở Ngọc Đường trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhếch môi nói. Cô không phải giống như một con chuột sao, dù sao cô cũng chỉ là từ cống rãnh bò ra mà thôi, dám ở đây mà giả vờ. Nói xong, Sở Ngọc Đường quét mắt nhìn xung quanh phòng nghỉ, quan sát kỹ mọi thứ. Từ khi Bạch Tử chuyển lên tầng trên, Lục Lộc đã dọn vào phòng nghỉ của cô. Mọi thứ trong phòng trước kia của Bạch Tử đã không còn, hai trợ lý của Lục Lộc đã trang trí lại nơi này với sắc đỏ và xanh đầy màu sắc, hoàn toàn không còn dấu vết của phòng nghỉ trước đây. Chuyển đến phòng nghỉ này rồi, cô tưởng mình có thể giống như người kia sao? Khi nào cô có thể đứng vững như cô ấy, thì hãy đến lấy những thứ trong bát của tôi. Nếu không, đừng trách tôi sẽ cắt tay cô đấy. Nói xong câu này, Sở Ngọc Đường quay người bước ra khỏi phòng nghỉ. Không ngờ, ngay khi cô vừa bước ra góc rẽ, thì gặp phải Bạch Tử và đội ngũ của cô đang bước vào công ty. Bạch Tử và Sở Ngọc Đường ánh mắt giao nhau một lần, rồi Sở Ngọc Đường bước qua cô, liếc mắt một cái, không giấu vết liếc Bạch Tử một cái. Bạch Tử thì chỉ đứng lại ở cửa phòng nghỉ, ánh mắt trong sáng nhìn vào trong, rồi thẳng thừng bước về phía căn phòng cuối cùng. Lưu Tiểu Quyên tiến lên đóng cửa lại. Lưu Tiểu Hà bước đến bên cạnh Lục Lộc, lo lắng hỏi. Lục Lộc, cô không sao chứ? Lục Lộc tức giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu. Cô vung tay, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống sàn, gào lên. Mấy người lúc nãy là C, H, E, T hết rồi à? Sao lại đứng nhìn cô ta bắt nạt tôi vậy? Lưu Tiểu Hà và Lưu Tiểu Quyên nhìn nhau, sau đó Lưu Tiểu Quyên lên tiếng. Lục Lộc, không phải là chúng tôi không giúp, nhưng cô ta dù sao cũng là một ngôi sao lớn. Nếu chúng tôi làm gì cô ta, chẳng phải là sẽ khiến chúng tôi C, H, E, T chắc sao? Thêm nữa, cô ta cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là kéo đứt vài sợi tóc thôi mà. Giọng của cô ngày càng nhỏ dần, mọi người đều ích kỷ, và trong tình huống quan trọng như thế này, việc họ suy tính lợi ích cá nhân là điều không thể tránh khỏi. Lục Lộc càng tức giận, hai nắm tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, trong cơn giận dữ cô không cảm thấy đau đớn. Đúng vậy, không ai có thể ngờ rằng Sở Ngọc Đường lại dám xông vào phòng nghỉ và đánh người như vậy. Mà Lục Lộc lại hoàn toàn không thể làm gì với cô ta. Sở Ngọc Đường, cô đợi đấy, sau này tôi chắc chắn sẽ tính sổ với cô. Bạch Tử cùng Phiền Hoa bước vào căn phòng cuối cùng, khu vực nghỉ giải lao. Bạch Tử đội mũ lưỡi chai, đứng trước tủ bếp chọn một loại trà yêu thích, nét mặt bình thản như thường lệ. Phiền Hoa cầm một cốc sứ, lẩm bẩm, Sở Ngọc Đường thật sự quá ngông cuồng rồi, công khai xông vào phòng nghỉ của Lục Lộc để đánh cô ấy. Nếu chuyện này mà bị truyền ra, Sở Ngọc Đường chắc chắn cũng không thể thoát được đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử cầm một túi trà ô long đào, quay lại nhìn Phiền Hoa, vẫy nhẹ trong tay. Sở Ngọc Đường sẽ không gặp rắc rối đâu. Nếu cô ta dám làm vậy, chắc chắn cô ta cũng đã tính đến hậu quả rồi. Vì đã dám làm thì hậu quả cũng là cô ta tự gánh chịu. Trong cái giới này, ai đã nổi tiếng đều không phải là người ngu ngốc. Cách chương.